Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, lão Tào có chút lợi hại. Ta tấn cấp, Tô Nghĩa ta tấn thăng khí huyết cảnh lục trọng. Tào Thanh Lãng hưng phấn không thôi, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Thật có thể? Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Mới đầu, hắn chỉ là ôm lấy thử một chút suy nghĩ, chưa từng nghĩ Tào Thanh Lãng thật tấn cấp. Chẳng lẽ thật biến dị? Tô Nghĩa híp mắt, cẩn thận quan sát Tào Thanh Lãng. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, Tào Thanh Lãng còn là một bộ mập mạp dáng vẻ, cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ là kết cấu bên trong cải biến? Muốn hay không giải phẫu nhìn một chút? Tô Nghĩa sinh ra một cái ý niệm như vậy. Tô Nghĩa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tào Thanh Lãng yếu ớt mà hỏi. Hắn luôn cảm giác Tô Nghĩa ánh mắt mang theo như vậy một tia không có hảo ý, để hắn hãi đến hoảng. Không có việc gì, Tô Nghĩa cười cười, chuyển mà nói rằng, lão Tào, chờ ngươi khí huyết vững chắc về sau, tiếp tục phục dụng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tào Thanh Lãng có hay không có thể một mực thông qua phục dụng đan dược tấn cấp. Không cần a, Tào Thanh Lãng nuốt nước miếng một cái. Còn lại 6 viên khí huyết đan, cũng là 60 vạn lam tinh tệ. Hắn thật đúng là có chút không nỡ. Khí huyết đan có rất nhiều, ngươi yên tâm to gan ăn. Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng. Tào Thanh Lãng biết Tô Nghĩa vì muốn tốt cho hắn, thế nhưng là ăn đều là lam tinh tệ a, có thể không thịt đau sao? Lão Tào, tiếp tục đi. Đợi đến Tào Thanh Lãng cảnh giới vững chắc, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tào Thanh Lãng cắn răng, bắt đầu nuốt lên khí huyết đan. Một khỏa, hai viên, thẳng đến thứ 6 viên thời điểm, thể nội huyết dịch lần nữa sôi trào lên. Ha ha, ta tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. Tào Thanh Lãng khó nén cảm giác hưng phấn, phá lên cười. Lão Tào có chút lợi hại a. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Thông qua cái này 2 lần thí nghiệm, hắn trên cơ bản xác định Tào Thanh Lãng thể chất đối đan dược không có bất kỳ cái gì bài xích tác dụng. Nói cách khác, có thể thông qua nuốt đan dược vô hạn thăng cấp. Tô Nghĩa, ta tính toán không phải thiên tài. Tào Thanh Lãng mang theo mong đợi ánh mắt, hướng Tô Nghĩa hỏi, có thể tại năm thứ nhất cấp 3 tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. So đệ nhất cổ võ học viện Kỷ Minh còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Như vậy hắn cũng cần phải thuộc về thiên tài hàng ngũ đi. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm ngươi là cái gì thể chất, nhưng lấy biểu hiện của ngươi mà nói, đủ để được xưng tụng là thiên tài. Cũng liền so ta kém một chút như vậy. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Thật sao? Tào Thanh Lãng có chút không dám tin tưởng. Phải biết Tô Nghĩa thế nhưng là nguyên thành, thậm chí lam tinh đệ nhất thiên tài. Năm thứ nhất cấp 3 thì có thể lực ép các phương thiên tài, được vinh dự tụ phách cảnh dưới đệ nhất người. Hắn coi như nằm mơ đều không nghĩ tới, mình có thể cùng Tô Nghĩa đánh đồng. Đương nhiên là thật. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Theo lại dặn dò, sự kiện này ngươi trước không muốn tuyên dương, chờ ta hỏi một chút hiệu trưởng lại nói. Tào Thanh Lãng loại thể chất này, không hề nghi ngờ vô cùng cường hãn, nhất định phải thận trọng đối đãi. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Tào Thanh Lãng trọng trọng gật đầu. Được, vậy ta đi về trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, rời đi Tào Thanh Lãng nhà. Về đến nhà, Tô Lâm cầm điện thoại di động trong phòng khách lắc lư. Nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, cười trêu ghẹo nói, ca, ngươi hôm nay trở về thật sớm mà. Tô Lâm, ngươi cần phải nắm chặt thời gian tu luyện, đừng cả ngày cùng Giang sư tỷ bọn họ nói chuyện phiếm. Tô Nghĩa sụ mặt nói ra, trong nhóm tổng cộng 4 người, thuộc Tô Lâm tu vi thấp nhất, thiên phú cũng là kém nhất, bình thường không cố gắng nhiều hơn, nhất định sẽ càng kéo càng xa. Ca, ta hiểu rồi. Tô Lâm rất tùy ý nói ra. Nàng hiện tại đã là khí huyết cảnh lục trọng võ giả, cùng Tô Nghĩa là không cách nào so sánh được. Nhưng ở toàn bộ năm thứ nhất cấp 3 lại là hạc giữa bầy gà. Căn bản không có đem Tô Nghĩa mà nói để ở trong lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.